Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 10, dấu thi năm. Đã bắt đầu mục nát a. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt nhìn nói, ngẩng đầu nhìn một chút Tằng Soái hỏi, ngươi thế nào, ngươi qua đây kiểm tra một chút, nghiệm chứng một chút ngươi giả thiết có phải là chính xác. Ta không cần, vẫn là ngươi tới đi, ta cho ngươi làm trợ thủ là được. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng một cái hình dạng cùng loại thìa đồ vật. Dùng bồn tiếp theo, luồn vào mở ra xoang đầu bên trong từng muỗng ra bên ngoài đem hư thối đã hiện lên hiếm. Mềm não tổ chức múc ra, ném ở trong chậu, phát ra thanh âm thật giống như ngược lại một bãi thả xấu đậu hủ não. Đỗ Nhược Lan bây giờ mới biết Mộ Dung Vũ Xuyên vì cái gì để bọn hắn chuẩn bị một cái túi nhựa. Trong dạ dày đồ vật một chút vọt tới trong cổ họng. Nàng che miệng chạy đến thùng rác kia một trận cuồng thổ. Đem có thể phun đều phun. Mộ Dung Vũ Xuyên lườm nàng một chút. Lắc đầu thở dài. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Lấy ra não tổ chức. Người chết đầu chỉ còn lại có một cái mở ra lỗ lớn khoang trống. Cùng cái vật chứa đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu tiên kiểm tra xoang đầu vách trong. Xác thực trên thư không có để lại bất kỳ đạn gì va chạm dấu vết lưu lại. Hắn lại bưng lên đựng lấy người chết óc cái chậu. Đưa tay ở bên trong pha trộn. Đỗ Nhược Lan vừa phun ra xem xét hắn lại phun. Nàng hiện tại tính là chân chính lĩnh giáo cái gì gọi là biến thái. Hắn không phải thay đổi nhỏ. Hắn là đại biến. Pha trộn nửa ngày. Mộ Dung Vũ Xuyên cái gì cũng không có sở đến. Đối Tằng Soái nói, chúc mừng ngươi, đoán sai, làm hại ta làm một thân vị. Đoán sai rồi, Tằng Soái cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn tại lấy Kiều Khải thân phận làm pháp y thời điểm. Đã từng tiếp xúc qua cầm súng bắn người chết án. Đối thương kích tổn thương cũng không xa lạ gì. Nhìn thấy người chết đầu hình tròn lỗ thủng thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thương kích tổn thương, nhưng là không thể nào là 54 súng ngắn một loại uy lực to lớn súng ống. Khẳng định như vậy sẽ tại người chết đầu bắn vào khẩu tướng phương hướng ngược trở lại một cái. Xuyên thấu vết thương này sẽ so bắn vào khẩu đánh cho nhiều, có khả năng ở nạn nhân trên trán xốc lên một cái động lớn. Trước mắt cái này người chết mặt ngoài không nhìn thấy rõ ràng vết thương. Về sau cái ót lưu lại cái kia hư hư thực thực thương kích tổn thương bắn vào khẩu. Cái này mang ý nghĩa. Đạn sơ tốc độ tiểu. Súng ống uy lực có hạn. Tằng Soái đương nhiên nghĩ đến súng lục tự chế. Loại này thương mặc dù lực sát thương có hạn. Rất khó xuyên thấu cơ thể người tổ chức. Chỉ khi nào bắn trúng bộ vị yếu hại hình thành tổn thương ngược lại lớn hơn. Hắn giả thiết hung thủ là thừa dịp nạn nhân không chú ý từ phía sau lưng giơ súng bắn đầu của hắn. Đạn xuyên thấu cái ót xương chẩm, bởi vì xung lực không đủ, sẽ tại xoang đầu bên trong thành lăn lộn trạng thái vận hành. Thẳng đến đình chỉ, nạn nhân não tổ chức sẽ bị xoắn nát, bị mất mạng tại chỗ. Cho nên tìm tới đạn chính là xác định loại này giết người phương thức có lợi nhất chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra cùng Tằng Soái không mưu mà hợp. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ tiến hành dạng này buồn nôn nhưng tất yếu bước. Kết quả kiểm tra để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Bị hại trong đầu của người ta không có đạn. Nói cách khác, hắn không phải bị bắn chết. Làm sao có thể... Tằng Soái còn thật nghĩ không ra, ngoại trừ vết thương đạn bắn còn có cái gì thủ đoạn giết người có thể hình thành như vậy tổn. Thương, hắn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên biểu tình dương dương đắc ý. Trong lòng âm thầm tức giận, hỏi hắn, chiếu ngươi nói như vậy, Mộ Dung bác sĩ ngươi biết hắn là chết như thế nào à nha? Ta cũng không biết, Mộ Dung Vũ Xuyên theo bản năng đưa tay nghĩ cào đầu. Trông thấy trên tay dính lấy sền sệt óc, đành phải thả tay xuống. Ngươi cũng không biết, kia có cái gì kỳ quái đâu. Ta cũng không phải vạn năng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cùng một chỗ nhìn như phổ thông mưu sát. Lại đem hai cái pháp y cũng khó khăn đổ. Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát lấy xuống găng tay. Ném qua một bên. Đi ra phòng giải phẫu thấu khẩu khí. Những người khác cũng đều đi theo rời đi phòng giải phẫu. Đỗ Nhược Lan lấy xuống khẩu trang miệng lớn hít thở mới mẻ không khí. Mặc dù gian ngoài phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc sát trùng, so với xú khí huân thiên khiến người buồn nôn phòng giải phẫu quả thực cách biệt một ngày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.